Hoắc tổng truy thê, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 196, trong mắt cô luôn không thể giấu được điều đó. Nhưng anh không muốn bị ràng buộc, không muốn bị một người phụ nữ nắm giữ. Anh chỉ muốn tận hưởng mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Anh cảm thấy như vậy rất tốt. Hoắc Minh nhẹ nhàng vuốt tóc ôn noãn, giọng khàn nói, "Thật xin lỗi, tôi có chút công việc phải xử lý." Sau khi nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng sách. Hành động của anh quá đột ngột, ôn noãn không thể không suy nghĩ. Dù cô không muốn nghĩ theo hướng xấu nhưng cô rõ ràng cảm giác được Hoắc Minh bất thường. Người trong lòng anh đã quay trở lại. Cô vừa mới nhắc đến con gái của Kiều Cảnh Niên, Kiều An, ôn noãn bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Kiều An là người trong lòng của Hoắc Minh. Tuy cô đã gặp Kiều Cảnh Niên nhiều lần, Hoắc Minh còn vừa điện thoại với Kiều Cảnh Niên vừa làm chuyện đó với cô. Thậm chí anh còn trêu chọc cô. Nhưng anh chưa bao giờ nói cho cô biết quá khứ của anh chính là Kiều An. Không ai nói cho cô. Tất cả mọi người biết. Chỉ có ôn noãn cô không biết. Đêm đầu thu, có chút lạnh, ôn noãn ngồi một mình trên sofa trong phòng khách. Giữa cô và Hoắc Minh chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng bây giờ lại như cách xa cả thế giới. Cô ít nhiều gì cũng đã động lòng. Nhánh hoa hồng trên gối vào buổi sáng, morning dew bé nhỏ kia, còn có những đêm triền miên. Ôn noãn khẽ nở nụ cười. Vốn dĩ những điều này đều không tính là gì. Hai chữ Kiều An có thể thay thế mọi thứ giữa cô và Hoắc Minh. Ôn noãn biết tự lượng sức mình nên sẽ không đi nói chuyện với anh, bởi vì họ không là gì cả. Dù cô có ngu ngốc, cô cũng biết được thái độ của Hoắc Minh vừa rồi. Bom siêu cấp đó vẫn có sức ảnh hưởng đặc biệt đối với anh. Ôn noãn không muốn tự rước lấy nhục nhã. Anh muốn ở một mình. Cô sẽ để anh có không gian. Nhưng cô vẫn làm cho anh bữa khuya và đặt vào hộp giữ nhiệt trên bàn ăn để anh khi rời khỏi phòng sách thì có thể nhìn thấy. Ôn noãn lặng lẽ ngồi trong phòng khách, kiểm tra báo cáo tài chính của phòng nhạc, rồi tắm và chăm sóc da. Mối tình đổ vỡ 4 năm với Cố Trường Khanh đã nói cho cô biết nếu tiếc nuối đàn ông sẽ không có kết cục tốt. Đêm khuya, Hoắc Minh ngồi trong phòng sách. Trên bàn gỗ thô, gạt tàn thuốc đã đầy. Trong phòng sách cũng đầy khói thuốc. Hút hết điếu thuốc cuối cùng, anh vò nát bao bì rồi ném vào thùng rác. Cách chương.